Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 225, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật buồn cười làm sao ta thậm chí còn chưa phải là quỷ vương, làm thế nào ta có thể cho đi những cổ phần trong một câu chuyện khổng lồ mà ta không có. Ngươi có thể làm điều đó nếu ta giúp. Asmodeus lộ ra vẻ tự tin, đó là một biểu hiện khiến việc trở thành quỷ vương trở nên đơn giản. Tôi quan sát khuôn mặt của hắn ta và nói, được rồi, ta sẽ chia cho ngươi nếu ta trở thành một quỷ vương. Vào lúc này, các ngôi sao trên bầu trời đang nhấp nháy. Một vài chòm sao rất thất vọng về quyết định của bạn. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang nhìn bạn với ánh mắt ái ngại. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính muốn thay đổi giới tính của bạn. Các chòm sao phản ứng như tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi không thể làm được gì bây giờ. Trừ khi tôi biết cách thắng Asmodeus, tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì có thể chống lại hắn ta. Asmodeus cười như thể hắn ta hài lòng với câu trả lời của tôi. Lựa chọn đúng đắn đấy. Ngươi sẽ chia sẻ bao nhiêu? 30. Vẻ thất vọng nhẹ thoáng qua khuôn mặt Asmodeus. Nó là quá ít. Ngươi có nghĩ rằng ngươi đang quá tham lam không? 50. Hãy viết hợp đồng ở đây. Đúng là một tên lừa đảo không biết xấu hổ. Nếu tôi cho đi một nửa của một câu chuyện khổng lồ, tôi sẽ không thể phát huy sức mạnh của nó nếu không có sự cho phép của Asmodeus. Tôi kiên quyết lắc đầu. Ta không thể ký thỏa thuận này. Tại sao? Những viên đá bắt đầu bay lên không trung. Đây là một lời đe dọa trắng trợn, nhưng tôi không đến đây nếu tôi bị đánh bại bởi sự đe dọa như vậy. Tôi nhìn chằm chằm lên trời và tiếp tục nói. Ta sẽ không chỉ đưa cổ phần cho ngươi. Một sự im lặng sau lời nói của tôi. Mặt Asmodeus hoang mang và hắn ta không hiểu tôi muốn nói gì. Các ngôi sao xung quanh tôi đều nín thở và yêu cầu làm rõ. 30. Của câu chuyện khổng lồ sẽ được phát hành dưới dạng cổ phiếu cạnh tranh. Cổ phiếu cạnh tranh, nó có nghĩa là bất cứ ai giúp ta đều có thể giành được một phần trong số đó. Mức độ mà họ thu được sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự đóng góp của họ cho câu chuyện. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ bầu trời bắt đầu thay đổi. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang thể hiện sự quan tâm. Một vài chòm sao trở nên tham lam sau khi nghe những lời nói của bạn. Cổ phiếu cạnh tranh là tấm bài cuối cùng của tôi. Nếu tôi phải mang theo một con quái vật trong khi tiến về phía trước thì tốt hơn là nên mở rộng sự lựa chọn của các con quái vật. Asmodeus nhận ra ý định của tôi và biểu hiện của hắn ta cứng lại. Ta đã bị lừa, ta không nói dối. Những viên đá lơ lửng trong không trung lao về phía tôi, nói chính xác là về phía Yu Dong Hiu. Đó là một cuộc tấn công không dễ dàng bị chặn lại. Điều đó có thể khó khăn với tôi trong quá khứ nhưng giờ thì không. Đó là bởi vì bây giờ tôi không đơn độc. Những viên đá bay trong không khí đã bị chặn lại bởi những bàn tay vô hình. Một vài chòm sao đang nhìn chằm chằm vào. Quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục. Tôi đã tuyên bố về phần cạnh tranh trong một câu chuyện khổng lồ. Các chòm sao nhắm đến những cổ phiếu đó sẽ không chỉ đứng xem hành động của Asmodeus. Asmodeus nghiến răng. Tuy nhiên, ngay cả Asmodeus cũng không muốn lãng phí xác suất ở nơi này để chống lại số lượng lớn các chòm sao. Ngoài ra, còn có một chòm sao đáng gờm đang hiện diện. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang nhìn chằm chằm vào. Quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục. Asmodeus nhìn chằm chằm vào không trung một lúc trước khi rút lại sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những viên đá mất đi chỗ dựa và ngay lập tức rơi xuống đất. Quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục. Thất vọng về bạn, Asmodeus nói với vẻ mặt đáng sợ. Ngươi đã mắc sai lầm. Ngươi không thể trở thành quỷ vương, ngươi vừa ném đi cơ hội của mình. Đó là một giọng điệu cho thấy rằng hắn ta có thể trao cơ hội cho người khác bất cứ lúc nào. Chắc chắn rồi, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nếu Asmodeus bắt tay với người khác. Tuy nhiên, tôi không lùi bước. Chà, ta nghĩ ngươi mới là người vứt đi cơ hội, không phải ta. Tôi nghĩ về lý do tại sao Asmodeus lại chọn tôi. Asmodeus bị tấn công bởi Beckon hay Merlinian đều có lợi hơn là tôi. Tôi là một con người và là một chòm sao trong khi Merlinian và Beckon là quỷ. Tuy nhiên, Asmodeus đã đưa tay về phía tôi trước. Có một lý do để Asmodeus chọn tôi. Biểu hiện của Asmodeus có vẻ hơi bối rối trước sự từ chối của tôi. Nó thực sự khó chịu. Ngươi không biết ta là quỷ vương sao? Một con quỷ mạnh mẽ đang làm ra kiểu biểu cảm này. Đó là một cảnh cực kỳ hiếm từ góc độ của con đường sinh tồn. Tôi từ từ lắc đầu. Không quan trọng ngươi là quỷ vương hay chòm sao. Ta chỉ muốn câu chuyện của mình là câu chuyện hay nhất. Câu chuyện hay nhất, ngươi nên biết ta muốn nói gì vì ngươi thuộc hiệp hội sành ăn. Biểu cảm của Asmodeus thay đổi ở những từ tôi cố ý đề cập. Asmodeus nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó mà diễn tả được và mở miệng vài chục giây sau đó. Một ứng cử viên lại dám kiểm tra khẩu vị của một quỷ vương. Tôi nín thở trước luồng sát khí ghê gớm đang nhắm vào mình. Giống như toàn bộ thời gian và không gian của khu vực đều nằm trong tầm tay của quỷ vương. Các chòm sao bối rối vắt kiệt ánh sáng nhưng bóng tối xung quanh dày đặc đến mức sức mạnh của họ cũng không thể chạm tới. Đây là sức mạnh thực sự của một quỷ vương. Nếu Asmodeus thực sự sử dụng tất cả sức mạnh của mình, tôi tin chắc rằng Yu Jong-hyuk và tôi sẽ biến mất bất kể có sự hiện diện của tù nhân của vòng kim cô. Bây giờ hắn ta đang bộc lộ sức mạnh này như một loại cảnh báo. Quỷ vương Asmodeus, bộc lộ một sự thích thú đối với bạn. Đó là lời cảnh cáo rằng hắn ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Asmodeus bật cười từ trong bóng tối. Ta thích nó, ta sẽ rời đi hôm nay. May mắn thay, tình hình dường như đã được giải quyết. Tôi không giả vờ ủng hộ Asmodeus và hắn ta cũng không mất cổ phần của mình về câu chuyện. Có rất nhiều cách để thay đổi. Tuy nhiên, ta nên dọn rác trước khi đi. Asmodeus di chuyển các ngón tay của mình và một tiếng nổ vang lên từ ngực tôi. Đó là âm thanh của một con búp bê. Tim tôi nhói đau nhưng cơ thể của Yu Jong-hyuk không có bất kỳ tổn thương nào rõ ràng. Cơ thể của Asmodeus biến thành bụi khi hắn để lại những lời cuối cùng này. Ta không thể để thứ đó quanh quẩn trước mặt mình. Tôi nhìn Asmodeus đang biến mất trước khi vội vàng chạm vào ngực mình. Uriel, tôi lôi con búp bê Uriel đã rách nát ra. Không lâu sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó bị ngắt kết nối khỏi con búp bê. Tôi thấy những dòng tin nhắn hiện lên trước mắt Yu Jong-hyuk. Kết nối với chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đã tạm thời bị ngắt. Kịch bản cá nhân đã tự động bị chấm dứt. Tôi đã biết Yu Jong-hyuk có thể đến đây bằng cách nào. Tôi không biết tại sao nhưng Uriel đã cho anh ta một kịch bản cá nhân để đến thế giới quỷ. Yu Jong-hyuk đã nhận được kịch bản đó và đến đây. Vấn đề là kịch bản vừa bị buộc phải chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia lửa bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi. Tôi ngay lập tức nhận thấy điều gì sẽ xảy ra. Uriel, tỉnh lại đi. Tôi lắc mạnh con búp bê nhưng không có phản ứng nào từ Uriel. Cơ thể tượng trưng đã bị phá vỡ và kết nối với cơ thể bị buộc phải chấm dứt. Chết tiệt, những vết nứt đang lan rộng trên cơ thể rắn chắc của Yu Jong-hyuk. Bạn đã rời khỏi kịch bản chính. Tôi vội vàng nhìn quanh. Điều này không thể tiếp tục. Với tốc độ này, Yu Jong-hyuk chắc chắn sẽ chết. Hình phạt lưu đày đã bắt đầu. Khác với tôi, Yu Jong-hyuk không có bức tường thứ tư. Không có ai bảo vệ anh ta sau khi trở thành kẻ lưu đày. Này, ai cũng được. Tôi vội hét về phía bầu trời. Tuy nhiên, cơ thể của Yu Jong-hyuk đã bị phá hủy và giọng nói của tôi không thể phát ra. Các vết nứt bắt đầu từ chân lan đến cổ và làm tê liệt dây thanh quản. Đó là một hình phạt khiến tôi không thể yêu cầu các chòm sao trên bầu trời giúp đỡ. Cả vũ trụ hy vọng vào cái chết của Yu Jong-hyuk, như thể nó sẽ lấy đi những câu chuyện của anh ta và giết chết anh ta. Chấm, đã đến chưa? Tôi không thể để nó như vậy. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu Yu Jong-hyuk chết ở đây. Trong chưa đầy một giây, những trang về con đường sinh tồn lướt qua đầu tôi. Những lá thư trên vô số trang sách bay về phía tôi và tôi đã tìm đến chúng. Phải, đây là cách duy nhất. Tôi không có nhưng Yu Jong-hyuk thì khác. Tôi buộc phải nhờ anh ta giúp đỡ. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn vào nhà tài trợ của Yu Jong-hyuk. Tôi muốn sử dụng giọng nói thật của mình nhưng giờ tôi không còn sức lực. Tôi buộc phải hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ chạm đến sự tồn tại đó. Nhà tài trợ của hóa thân Yu Jong-hyuk đang nhìn bạn. Một sự hiện diện rất lớn đang nhìn tôi. Nó có phần quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Trước khi tôi có thể mở miệng, một bóng tối bao trùm lấy tôi. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí, giai đoạn 3 đã bị buộc phải kết thúc. Một không gian bao trùm bởi bóng tối. Hình như tôi đã trải qua nó một lần trước đây. Khi nào nhỉ? Nó xảy ra khi tôi rời khỏi bữa tiệc của chòm sao, cách thay đổi. Không, chết tiệt, điều này nghĩa là gì? ... Anh ta ổn, tôi bật dậy và thở hổn hển. Tim tôi đập như điên và có tiếng răng rắc từ cổ tôi. Mắt tôi rưng rưng, tôi vẫn sống. Chính xác mà nói, Elin đã cứu tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn là nhẹ nhõm. Tôi hét lên với một giọng khàn về phía bên ngoài phòng điều trị. Elin, Elin, người đã đợi bên ngoài, vội vã chạy đến theo tiếng gọi của tôi. Cô ấy tái mặt khi thấy tôi rút ống thở. Tôi hất tay cô ấy ra và hét lên. Mau đưa tôi đi, tôi phải đến khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Anh đang nói gì vậy? Một người vừa mới thức dậy. Không có thời gian đâu, nhanh lên. Hàng tá suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Hãy cầu xin hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng giúp đỡ. Nếu không, hãy gọi cho Hermes. Tôi ghét nó nhưng tôi có thể có được sự giúp đỡ bằng cách sử dụng chia sẻ câu chuyện. Tôi phải đến Zilobat ngay lập tức. Vẫn chưa muộn, đi ngay bây giờ. Không thể được với một người đã bất tỉnh một tuần. Anh phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần để cơ thể ổn định. Gì cơ? Cảm giác như tim ngừng đập. Tôi nghĩ tôi đã nghe nhầm. Thế giới mà tôi đọc đang sụp đổ. Những con chữ mất vị trí đang dồn dập đẩy tôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Một tuần, anh đã bất tỉnh trong một tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà trong khi nhặt chiếc điện thoại thông minh mà Elin tạo ra. Tôi bật bảng điều khiển và kiểm tra tệp tin. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bản sửa đổi lần 1. TXT, tiêu đề của văn bản không thay đổi. Bản sửa đổi lần 2 không đến và lời thoại của Yu Jong Hyuk vẫn vậy. Có một khoảnh khắc tuyệt vọng khi tôi nhận ra rằng không có gì thay đổi. Có thật không? Yu Jong Hyuk thực sự đã chết. Cách chương.